Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, huyết gia bị diệt. Huyết gia đám người này, hiện tại mạnh nhất, chính là huyết kim lân, huyết kim duệ, hai người kia đều là cùng huyết kim cuồng thống nhất bối phận tồn tại. Còn có 7 cái E đoạn, 26 cái F đoạn, 53 nhiều G đoạn. Còn có chính là hơn 10 cái không có giác tỉnh năng lực người thiếu niên. Theo Tần Phong, còn lại người, toàn bộ phù hợp người già yếu, 4 chữ này. Trong bóng tối, hắn từng bước một đi ra, không có ẩn giấu thân ảnh. Ai? Huyết Kim Lân lớn tiếng hô. Đám người này, toàn bộ đều nhìn về Tần Phong. Thật là đỡ phải trên tay ta dính máu. Chính các ngươi cho mình. Trảm thảo trừ căn. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Tần Phong, huyết gia người, hiện tại làm sao có thể không biết người này? Bởi vì chính là hắn, dẫn đến huyết gia hiện tại xuống dốc. Huyết gia người, đối Tần Phong hận thấu xương. Nhưng khi Tần Phong thật ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời gian, bọn họ lại theo trong xương, sợ hãi đối phương, trốn. Huyết Kim Lân chỉ tuôn ra một chữ. Sau một khắc, người đã chạy trốn ra ngoài hơn 10 mét xa, đến nỗi những huyết gia đó người, hắn đã bất chấp, chỉ là Tần Phong, lại làm sao có thể để hắn trốn, trở về đi, Tần Phong khoát tay, nhằm phía huyết kim lân, hấp tinh quyết, lực hút, huyết kim lân hôm nay không môn mở rộng, tất cả tốc độ trên, Tần Phong hấp tinh quyết nội lực kéo dài, quả thực chính là một cái khủng bố vòng xoáy. Trong nháy mắt hút ở huyết kim lân, huyết kim lân giãy giụa như thế nào, cũng căn bản trốn không thoát Tần Phong lòng bàn tay. Thân ảnh lùi lại, nội lực càng là ở giãy giụa ở trong, dường như hồng thủy như nhau chảy xuôi ra. 3. Tần Phong bàn tay dán tại huyết kim lân nội lực cương khí trên. Huyết kim lân nội lực, trong nháy mắt bị hấp thu sạch sẽ, cương khí vỡ tan, đối phó qua huyết kim cuồng như vậy cao thủ. Lại đánh huyết kim lân, tự nhiên dễ dàng, Tần Phong bàn tay, đã dán tại huyết kim lân ngang lưng trên, răng rắc, Tần Phong một chưởng đánh ra, trong nháy mắt chặt đứt huyết kim lân cột sống, huyết kim lân thân thể chỉ giãy giụa vài cái, giống như là xì hơi bóng ra, xẹp xuống, huyết gia đại trưởng lão, chết, tất cả phát sinh quá nhanh, Tần Phong, ta liều mạng với ngươi. Huyết kim duệ đồng dạng giống giận, một cái huyết trưởng đánh ra, Tần Phong thậm chí cũng không có đụng tới thanh vương đao. Mặt khác một trưởng nâng lên, long phách kích, oanh, long ngâm ra, trưởng phong điên cuồng đè xuống, huyết trưởng bị đánh tán. Long phách kích to lớn giấu móng tay xé nát huyết kim duệ nội lực cương khí, đánh trúng hắn thân thể, huyết kim duệ nhất thời bay rớt ra ngoài, té vào trong đám người. Trong lúc nhất thời, kêu thảm thiết liên tục, Tần Phong quanh thân, đã tản mát ra một cổ cường giả khí tức, vốn có hoảng loạn được còn muốn chạy trốn huyết gia người. Căn bản không có biện pháp di động, vài cái không có giác tỉnh người thường, nhất thời thất khiếu chảy máu, ở cổ uy áp này dưới, đã trong nháy mắt bị nghiền ép chí tử, G đoạn năng lực giả phủ phục mặt đất, F đoạn năng lực giả quỳ trên mặt đất. Không cách nào chống đỡ đứng dậy thể, coi như E đoạn, cũng hai chân run rẩy, tùy thời khả năng tan vỡ. Tần Phong đi về phía trước một bước, mọi người liền gian nan lui về phía sau một bước, đến nỗi huyết kim duệ, không người nào dám đi dìu hắn. Tần Phong đi tới huyết kim duệ bên người, huyết gia, hôm nay đã định trước diệt vong. Tần Phong một cước đạp ra, răng rắc, huyết kim duệ ngực sụp đổ xuống. Trái tim cũng bị đạp vỡ, nội lực bị Tần Phong hấp thu, huyết kim duệ đầu lệch qua mặt bên, trong miệng phun máu, chết không nhắm mắt, cái khác huyết gia người, tất cả đều sợ hãi xem Tần Phong, này 100 người, ở Tần Phong trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tần Phong giơ tay lên, một mảnh khủng bố hỏa quang, bao phủ mọi người, địa ngục hỏa thảm, hỏa hoạn hừng hực thiêu đốt. Huyết gia người kêu thảm thiết, chỉ là còn lại đám người này, thực lực quá yếu, chớp mắt liền bị Tần Phong đốt thành tro bụi. Tần Phong khoát tay, mấy không gian phù văn trang bị rơi vào Tần Phong trong tay. Chỉ quét nhìn, liền phát hiện này chỉ sợ là Huyết Gia tất cả chân tàng. Dù sao bọn họ phải đi, đồ vật đều phải mang đi. Đại khái giá trị 1000 ức, không có càng nhiều. Huyết Gia, từ đó, chỉ sợ cũng theo Bắc Hải 4 thành ở trong. Xóa tên, Tần Phong thả ra đám mây số. Khởi hành trở về, này một buổi tối, nhất định là không bình tĩnh. 3 đại cổ võ thế gia phân biệt đối Huyết Gia thế lực tiến hành bao vây tiễu trừ. Mà để bọn họ kỳ quái là, Huyết Gia người căn bản không có bất kỳ kháng cự nào. Thậm chí chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Lúc trước lưu thủ ngoan cố chống lại người, đều chạy sạch. Dương Gia bắt được một cái, lập tức liền biết phát sinh cái gì. Huyết Gia có chính mình đặc thù thiết bị, có thể báo cáo thành viên gia tộc sinh tử. Ngay nửa giờ sau, Huyết Gia dòng chính, lên tới giả xuống đến tiểu, dĩ nhiên toàn bộ chết. Một cái người sống cũng không lưu. Đây rốt cuộc là ai làm? Chúng ta còn không có ý định đối Huyết Gia đại bản doanh xuất thủ. Nơi nào tất lại còn có đê đoạn năng lực giả tộc trưởng cũng chưa trở lại. Liều mạng nói, cũng sẽ tổn thất một phen, còn có thể bị Huyết Gia chó cùng rứt dậu. Tại sao có thể là chúng ta làm? 3 nhà cho nhau thông khí, đều biểu thị không phải là mình làm. Bất quá bọn hắn nghĩ đến Huyết Gia tài phú, từng cái cũng ngồi không yên. Tới tấp dùng phi cơ trực thăng bay về phía Huyết Gia đại bản doanh. Tòa này thôn trang nhỏ, mà đến nơi đây, bọn họ thấy, chỉ là phụ nữ lão nhân hài đồng thi thể, chết ở Huyết Gia người trên tay mình. Đại bộ phận đều là hóa huyết trưởng, táng tận thiên lương, mọi người phân công nhau tìm. Rất nhanh, bị ngọn lửa nóng cháy một mảnh địa phương, liền bị bọn họ tìm đến. Giờ khắc này, bọn họ trong đầu, tất cả đều xuất hiện một người thân ảnh. Tần Phong, chuyện này, là Tần Phong làm, không có người hoài nghi. Dù sao ở xa động trấn, hỏa hệ dị năng giả không nhiều lắm không nói. Thực lực có Tần Phong như thế mạnh, càng là quá ít. Ti, mọi người hít một hơi. Này Tần Phong, quá đáng sợ, thu nạp Huyết Gia thế lực sau, sẽ tìm Tần Phong đi. Thống kê tài sản, cùng bọn họ chia hoa hồng. Hầu Gia, cũng không dám nếu không đem Tần Phong để trong mắt. Bằng không, Tần Phong ngày hôm nay có thể diệt Huyết Gia, ngày mai sẽ có thể diệt Hầu Gia. Mà lúc này, Tần Phong đã sớm trở về xa động trấn nhà trọ bên trong. Ôm Bạch Ly bình yên đi vào giấc ngủ. Ngày thứ 2, Lô Vạn Bảo máy truyền tin liên hệ Tần Phong. Nói muốn thu mua Tần Phong trong tay tài liệu. Này không ngoài Tần Phong ngoài ý muốn. Vì vậy, hai người ước định tốt. Ở trong nhà trọ gặp mặt, Lô Vạn Bảo gom góp đủ nhiều tài chính. Tại chỗ liền cùng Tần Phong tiến hành giao dịch. Mà Tần Phong cũng đem theo Huyết Gia đạt được đồ vật một hơi bán cho Lô Vạn Bảo. Như thế, coi là tối hôm qua trao đổi, Tần Phong tài sản lại sang tân cao, đến 3000 ức. Lô quản lý, không biết các ngươi Vạn Tông tập đoàn bây giờ có thể điều động nhiều ít cái nội tức xuyên lưu đan? Tần Phong dò hỏi. Nếu như đan dược cũng cùng dị thú như nhau phân phẩm cấp, như vậy nội tức xuyên lưu đan tài liệu tuyệt đối là vương cấp. Những thứ kia thưa thất tài liệu chế tác mà thành một tiểu lô, thường ngày phòng đấu giá đều là một viên đơn độc buôn bán, một cái có thể đấu giá ra 20 ức giá cả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.